Các hôm nay tiếp tục lại gửi tới các bạn tập 9 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Các Thái Bảo Trân. Mời các bạn cùng nghe. Chương 63. Tiệm cơm quốc doanh. Bàng Tử thừa dịp khách rời đi, lập tức chạy chậm tới chỗ Tạ Giai Tuệ. Giai Tuệ, anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể ra ngoài một lát được không? Tạ Giai Tuệ hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng Bàng Tử. Không biết tại sao, cô luôn có một loại dự cảm không lành. Giai Tuệ, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã thích em. Em có thể làm bạn đời của anh được không? Sắc mặt Tạ Giai Tuệ lập tức tái nhợt, không thể phủ nhận, khi thấy Bàng Tử thổ lộ, cô có chút động tâm. Nhưng cô không thể làm hại anh. Anh là người tốt như vậy, xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn. Xin lỗi, em đã có người em thích rồi. Tạ Giai Tuệ nói xong câu đó, xoay người rời đi. Cô không thể đảm bảo, nếu ở lại lâu hơn cô liệu mình có hối hận hay không. Đến giữa trưa, chờ Quý Bằng Đào đi tới, Chu Nam lại phát hiện trên người anh toàn bùn đất. Anh xảy ra chuyện gì vậy, rơi xuống hố à? Chu Nam trực tiếp đem những lời trước đây anh đã nói lại anh. Quý Bằng Đào cười đến híp mắt, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, không chú ý bị ngã. Chu Nam trực tiếp trừng mắt Quý Bằng Đào thuận cột leo lên, đây rõ ràng là khi dễ mình không đoán ra được sao. Quý Bằng Đào vừa mới rửa sạch bụi trên mặt, Chu Nam nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào. Nam Nam, hai người ăn cơm sao, muốn hay không ăn cùng gì Trần Tú Cúc vừa hỏi. Chu Nam đã trực tiếp kéo Quý Bằng Đào ngồi xuống. Dù sao thì bữa trưa của họ vẫn chưa được cấp, nên có ngu đâu mà không ăn chùa. Quý Bằng Đào cũng hiểu, đây là lại muốn họ làm gì đây? Có người muốn lợi dụng mình thì người bị lợi dụng cũng phải có tự giác. Quý Bằng Đào vừa ngồi xuống liền mỉm cười với Ngô Cường Phi nói, dượng nhỏ làm gì ở Diện Ngũ Cốc. Ngô Cường Phi nghe Quý Bằng Đào gọi mình là dượng nhỏ, không khỏi tự hào, liền ưỡn ngực cười nói, cũng không có gì. Tôi chỉ phụ trách kiểm kê lương thực trong kho, tiền lương cũng không cao, được cái có phúc lợi, một tháng cũng được 6-70 tệ. Ngô Cường Phi nói xong nhìn thoáng qua Quý Bằng Đào, anh làm thư ký cho chủ nhiệm ủy ban cách mạng, cũng không biết tiền lương có cao bằng mình hay không. Quý Bằng Đào xấu hổ thẹn cười nói, vẫn là dượng nhỏ có bản lĩnh, tiền lương một tháng của anh gần bằng 2 tháng của tôi. Ngô Cường Phi giật mình, hóa ra lương thư ký chủ nhiệm thấp như vậy. Nhưng các người ở ủy ban cách mạng cũng có nhiều lợi ích tiềm ẩn. Quý Bằng Đào thở dài một hơi, những lợi ích tiềm ẩn cũng là của bọn họ, tôi căn bản là tay không dính nổi. Anh không phải là thư ký chủ nhiệm sao, bọn họ có phúc lợi, còn có thể thiếu anh sao? Theo câu hỏi của Ngô Cường Phi, Quý Bằng Đào trực tiếp cúi đầu, nói dễ nghe thì là thư ký chủ nhiệm, nói không dễ nghe thì chính là làm cái việc bị sai giặc khinh bỉ, ai cũng có thể dẫm lên một cước. Ngô Cường Phi cao mày, vốn tưởng rằng Quý Bằng Đào cũng được coi là như một lãnh đạo nhỏ trong ủy ban cách mạng, không nghĩ tới anh lại vô dụng như vậy. Có vẻ như anh ta vẫn cần phải tìm ra con đường mới, tốt nhất là tìm người trực tiếp thực hiện công việc đó. Chu Nam ngồi ở một bên cũng không biết Quý Bằng Đào lương bao nhiêu, dù sao anh cũng chưa bao giờ đề cập với cô chuyện này. Cô không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Quý Bằng Đào, ngày nào anh cũng làm việc mệt gần chết. Động một chút là đi công tác, không nghĩ tới tiền lương không những thấp mà còn bị ức hiếp kinh bỉ. Quý Bằng Đào nhìn thoáng qua Chu Nam, tự nhiên không bỏ sót sự đồng cảm nào trong mắt cô. Quý Bằng Đào thở dài, cảm khái, thật là một cô vợ ngốc. Đồ ăn vừa được bưng lên, Ngô Cường Phi không còn khách khí như trước đó, trực tiếp giương đũa bắt đầu ăn. Chu Nam nhìn Ngô Cường Phi chọc đũa trong đĩa tìm thức ăn, lật bên này bên kia thức ăn ngay mình còn chưa đủ. Còn chọc đũa vào đĩa thức ăn gần cô lật tới lật lui. Chu Nam biểu môi ghét bỏ, buông đũa xuống. Các người cứ ăn đi. Hôm nay tôi thấy không ngon miệng nên không ăn nữa. Quý Bằng Đào thì cười cười, thật sự là ở đâu cũng không thể thay đổi được tính tình nhỏ nhắn xinh xắn này của cô. Nhưng xét theo thái độ của Ngô Cường Phi thì chắc chắn sẽ không có lần sau. Trần Tú Cúc không ngừng gắp rau cho Ngô Cường Phi rót rượu cho anh ta, thấy anh ta ăn vui vẻ. Cô ta trực tiếp hướng cửa sổ hô to, bên này thêm một phần thịt lợn kho nữa. Trần Tú Cúc cảm thấy mối quan hệ của cô ta và Ngô Cường Phi lần này hẳn sẽ ổn định. Dù sao lần này Quý Bằng Đào đã cho cô ta mặt mũi như thư thế, rồi không ngừng nói chuyện với Ngô Cường Phi. Nhìn biểu tình của Ngô Cường Phi, hẳn là đối với bữa cơm này rất hài lòng. Sau khi Ngô Cường Phi ăn xong, Trần Tú Cúc nói với Chu Nam, hai người bận thì cứ đi làm việc của mình đi, ta sẽ thanh toán. Chu Nam con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đối Trần Tú Cúc cười nói, vậy cháu gọi mấy món cho mẹ mang về được không? Lần trước mẹ cháu nghe nói chúng cháu ăn cơm một mình sau lưng bà còn ở một mình trong phòng ngột ngạt rất lâu. Trần Tú Cúc cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tức giận, đã giữa trưa rồi, đồ ăn không để được lâu, để đến buổi tối hai đứa về, thì đồ ăn cũng chua rồi. Nếu không phải Ngô Cường Phi nghe đến danh tự Quý Bằng Đào mới nguyện ý cùng mình ăn cơm, thì nói gì cô ta cũng sẽ không đến gặp vợ chồng Chu Nam. Quý Bằng Đào trực tiếp phụ họa, dì, không cần phải lo lắng, chỉ cần dì đưa tiền cho chúng cháu, buổi tối chúng cháu sẽ kêu đầu bếp nấu cho chúng cháu. Bàn Tử vẫn đang ở trong bếp cũng hô lên, yên tâm đi, tối nay tôi sẽ xào, đảm bảo khi họ mang về nhà vẫn còn nóng. Trần Tú Cúc ngay lập tức bị bức phải xuống đài, cô ta nhìn Ngô Cường Phi vẫn đang say rượu ở một bên, Trần Tú Cúc hít một hơi thật sâu. Cô ta cười cứng nhắc nói, vậy thì không thành vấn đề, hai đứa xem chị hai và anh rể thích ăn gì, thì chúng ta mua thứ đó. Chu Nam mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Vậy cháu sẽ gọi một phần thịt kho cho mẹ tôi, một chân giò cho ba, bọn họ thích món này nhất. Buổi tối, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào mang đồ ăn đóng gói về nhà. Chu Nam kể cho bọn họ nghe chuyện Trần Tú Cúc tìm bọn họ để ăn cơm. Trần Tú Lan nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, dì của con có lòng sĩ diện cao, đây là muốn câu chàng rể dàng đây, chỉ là người ta có thích hay không mới là điều khó nói. Một năm trước, Trần Tú Cúc cũng đã tìm được đối tượng, nghe nói là đến từ khu ủy ban thành phố. Khi đó chỉ cả Trần Tú Mai cảm thấy có gì đó không thích hợp, sao con trai sống ở khu thị ủy thành phố lại muốn một cô gái nhà quê nhỏ bé như cô ta. Trần Tú Mai đã nói với Trần Tú Cúc về vấn đề này, ai ngờ Trần Tú Cúc vậy mà trực tiếp cãi nhau lớn với chị ấy, nói thân là chị cả là không muốn em gái mình được gả vào chỗ tốt. Kết quả Trần Tú Mai chỉ có thể đến trước mặt Trần Tú Lan mà khóc. Không ngờ mọi việc lại diễn ra đúng như Trần Tú Mai đoán, người đàn ông này đã có vợ, anh ta đối với Trần Tú Cúc chỉ chơi đùa mà thôi. Cuối cùng người đàn ông đó trực tiếp trở về thành phố, Trần Tú Cúc ngay cả cửa nhà anh ta cũng không biết ở đâu. Nhưng danh tiếng của cô ta thì đã bị thổi ra, mọi người trong thị trấn đều biết Trần Tú Cúc sắp kết hôn với một chàng trai trẻ trong thành phố. Tần Hương Hồng không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Trần Tú Châu mua cho cô ta một công việc tại nhà máy may huyện Bắc, để cô ta có thể ra ngoài tránh đầu gió. Theo Trần Tú Lan, cô em tư của bà cuối cùng có trở thành đối tượng hay không thì cũng khó nói. Giờ phải lấy cớ hẹn cháu rể để ra ngoài ăn cơm, một người đàn ông như vậy có thể thực sự thích cô ta sao? Ở bên này bốn người một nhà vui vẻ ăn thịt mang về, ở bên kia Trần Tú Cúc trực tiếp về nhà phàn nàn với Tần Hương Hồng. Mẹ, mẹ phải quản lý chị hai đi. Hôm nay con đến gặp Chu Nam ăn cơm, ai ngờ chị hai lại bảo con gói lại cho bọn họ. Ngay lúc đó đối tượng của con cũng nhìn thấy, làm cho con ăn một bữa cơm mà phải bỏ ra hơn nửa tháng lương. Tần Hương Hồng cau mày, nghi hoặc hỏi, con tìm đối tượng ở đâu ra, làm sao mà mẹ chưa thấy con nói qua. Trần Tú Cúc ngượng ngùng cúi đầu, con mới quen anh ấy gần đây, anh ấy làm việc tại Viện Ngũ Cốc, bố mẹ anh ấy là lãnh đạo của Viện Ngũ Cốc. Tần Hương Hồng thở dài, quan tâm nói, con cũng đừng để bị lừa nữa. Trần Tú Cúc vẻ mặt sững sờ, tái nhợt cười một tiếng, mẹ, mẹ yên tâm, con đã đi qua nhà người đàn ông đó, cha mẹ anh ấy con đã gặp qua, họ rất thích con. Điều Trần Tú Cúc còn chưa nói là khi họ biết mình có một cháu rể làm việc tại Ủy ban Cách mạng, lúc đó mới tỏ ra hài lòng. Trần Tú Cúc không phải là kẻ ngu, biết Ngô Cường Phi có động cơ khác. Nhưng như vậy thì sao, cha mẹ đều đã gặp, nên đừng nghĩ có thể bỏ được cô ta. Trần Tú Cúc bình tĩnh sờ lên bụng cô ta, hy vọng nó có thể tiếp tranh thêm một phần. Thành hay bại đều phụ thuộc vào điều này, tuyệt đối đừng làm cô ta thất vọng. Tạ Giai Tuệ là người cuối cùng rời khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, vừa đi đến ngõ nhỏ đã gặp phải Tưởng Hồng Hà đi ra. Dì Giang, đợi đã, cháu có thứ này cho dì. Tạ Giai Tuệ đưa Tưởng Hồng Hà về nhà, rồi đưa cho bà một đôi giày vải do cô làm. Cháu đoán dì hẳn là đeo cỡ 38, dì xem nó có vừa không? Đây là làm cho dì sao? Tưởng Hồng Hà cầm giày vải, cười đến không ngậm được miệng, bà cầm giày vải đi thử trên chân. Nói chứ, đôi giày này đi thực sự rất thoải mái, việc đi lại cũng dễ dàng. Nhìn Tưởng Hồng Hà hài lòng với đôi giày như vậy, Tạ Giai Tuệ cũng mỉm cười. Mấy ngày nay ngày nào cháu cũng ăn bữa sáng của dì, thật sự là không có ý tứ lắm. Tưởng Hồng Hà thở dài, cái này có cái gì, còn không phải dì có đứa con ngày nào cũng không ăn sao, làm cho dì lần nào cũng nấu nhiều. Đột nhiên, Tưởng Hồng Hà nhìn Tạ Giai Tuệ, hai mắt tỏa sáng. Giai Tuệ, cháu chắc còn chưa có đối tượng đi. Nếu không dì giới thiệu cho con một người, con nghĩ con trai của dì thì thế nào? Tạ Giai Tuệ sững sờ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tưởng Hồng Hà, cười tự giễu nói, dì, nói thật với dì. Trước đây con đã từng bị bọn buôn người bắt cóc, tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng danh tiếng của con cũng không tốt lắm. Tưởng Hồng Hà trừng mắt nhìn Tạ Giai Tuệ, cái này lại có là gì, dì không quan tâm, nếu con trai dám nói gì, dì sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Nhìn Tưởng Hồng Hà nói như vậy, Tạ Giai Tuệ cũng động tâm. Đã đến lúc cô phải gặp nhiều đàn ông hơn để có thể từ bỏ bàn tử. Hơn nữa, điều khó khăn nhất trong một gia đình chính là mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Tưởng Hồng Hà cũng không chán ghét chính mình, nói không chừng cô thật sự có thể tìm được một cái nhà tốt. Chương 64. Buổi sáng, ngay khi Tạ Giai Tuệ đến tiệm cơm Quốc Doanh, cô đã kể chuyện đó cho Chu Nam. Cái gì? Cậu muốn đi xem mắt, là cùng ai? Tạ Giai Tuệ vừa rửa bát vừa nói, là con trai của dì Tưởng. Chu Nam sững sờ, Tạ Giai Tuệ và dì Tưởng đã tốt như vậy rồi sao? Vậy cậu có muốn mình đi cùng không? Tạ Giai Tuệ lắc đầu, không, nếu cậu đi thì tiệm cơm Quốc Doanh sẽ không đủ nhân viên. Bọn mình là gặp mặt ở trong rạp chiếu phim, ở đó có rất nhiều người, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, Chu Nam nhìn Tạ Giai Tuệ cầm vé xem phim đi ra ngoài. Nam Nam, tôi ra ngoài một lát, trước buổi trưa sẽ về. Chu Nam vừa gật đầu xong đã nhìn thấy bàn tử cầm vé xem phim đi ra ngoài. Dì Hoàng, cháu đã chuẩn bị hết đồ ăn trong bếp rồi, dì giúp cháu cắt một chút, trước buổi trưa cháu sẽ quay lại. Chu Nam trực tiếp sợ ngây người, làm sao trùng hợp như vậy, không thể nào như cô nghĩ được. Rạp chiếu phim. Tạ Giai Tuệ lấy vé xem phim rồi ngồi vào chỗ của mình, chờ khoảng 10 phút, chỗ ngồi bên cạnh cuối cùng rốt cục cũng có người ngồi. Tạ Giai Tuệ quay đầu lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, sao có thể là anh? Em chính là cô gái tốt bụng mà mẹ anh nhắc đến. Thật trùng hợp, bàn tử lên tiếng trước. Mà Tạ Giai Tuệ thì ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cô chỉ biết dì Tưởng sống trong con hẻm đó, nhưng không ngờ bàn tử lại chính là đứa con trai không thích ăn sáng mà dì Tưởng nói. Bàn tử nhìn thấy thế, lại mỉm cười nói, anh cảm thấy hai chúng ta chính là trời định duyên phận, làm gì cũng đều gặp cùng một chỗ. Tạ Giai Tuệ một mực nhìn người đàn ông bàn tử bên cạnh đang cười ngây ngô, không khỏi đỏ cả vành mắt. Cô muốn từ bỏ anh nên đã đồng ý đi xem mắt. Làm sao đến cuối cùng vẫn là gặp được anh ấy? Điều này cũng khiến Tạ Giai Tuệ bắt đầu do dự, chẳng lẽ bọn họ thật sự là có duyên trời định sao? Bàn tử khi thấy Tạ Giai Tuệ khóc thì nhất thời gấp gáp, muốn tìm một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho Tạ Giai Tuệ. Nhưng sau khi lục lọi khắp cơ thể thì không tìm được gì. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể hoảng sợ dùng tay lau nước mắt cho Tạ Giai Tuệ. Em đừng khóc, anh không nói nữa là được chứ gì. Nghe được giọng nói ủy khuất của bàn tử, Tạ Giai Tuệ liền bật cười, quay đầu nghiêm túc nhìn bàn tử. Em cũng thích anh, chúng ta hẹn hò đi. Đôi mắt của bàn tử lập tức sáng lên, anh ta không ngừng cười ngây ngô nhìn Tạ Giai Tuệ. Khi bộ phim bắt đầu, hai người cứ như vậy tự nhiên nắm lấy tay nhau. Tạ Giai Tuệ xem bộ phim này hết 2 tiếng, Chu Nam nhìn xuyên qua cửa thấy hai người cùng quay lại. Chu Nam tự nhiên cũng không bỏ qua vẻ ngượng ngùng trên mặt Tạ Giai Tuệ, cho nên đeo yêu là xong rồi. Nhìn thấy trong mắt Chu Nam đầy ý trêu ghẹo, Tạ Giai Tuệ chỉ có thể kéo Chu Nam sang một bên, nhỏ giọng nói vào tai Chu Nam, bàn ca chính là con trai của dì Tưởng. Chu Nam nghe vậy, trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía bàn tử trong bếp. Nhìn bề ngoài anh ta trông có vẻ ngây thơ, nhưng không ngờ lại một người đàn ông đầy mưu mô, thế mà có thể thuyết phục được mẹ anh ta giúp mình theo đuổi vợ. Kể từ khi Tạ Giai Tuệ đồng ý ở bên cạnh Bàng Tử, nụ cười trên môi anh ta chưa bao giờ tắt. Còn động một chút anh ta lại liếc nhìn Tạ Giai Tuệ, khi ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, toàn bộ tiệm cơm quốc danh đều toát ra mùi vị ngọt ngào béo ngậy. Ngay cả trong bữa trưa, hai người cũng đều mắt qua mày lại, cái này khiến Chu Nam không khỏi nhíu mày, vì cái gì mà cô và Quý Bằng Đào lại không như vậy. Nhìn thấy Chu Nam cao mày nhìn mình, Quý Bằng Đào còn tưởng rằng tiền lương tháng đầu tiên của mình đã bị phát hiện, dọa cho anh sợ đến mức vội vàng nhét túi quần. Em ăn đi, làm sao vậy, không ăn nguội mất. Chu Nam cắn đũa, ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm túc nói, anh vừa rồi rất kỳ quái, tôi vừa nhìn anh một cái, anh làm sao phải hoảng hốt, trong túi quần của anh có đồ gì không để người khác biết. Quý Bằng Đào hai mắt đột nhiên mở to, anh nghi ngờ từ ngày cô mang thai làm sao có thể cải thiện chỉ số thông minh đâu. Không có gì, chỉ là một đống giấy vụn thôi. Quý Bằng Đào vội vàng dò nát phiếu lương thành một cuộn giấy rồi ném vào thùng rác trong bếp. Nếu Chu Nam biết lương tháng trước của anh cộng với phúc lợi có hơn 80 tệ, cô nhất định sẽ lại đòi mua một bộ giấy. Chu Nam liếc nhìn quả cầu giấy bị Quý Bằng Đào ném vào thùng rác, dù biết có vấn đề nhưng cô cũng không thể đi qua thùng rác lật xem được. Cuối cùng, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, anh tốt nhất đừng để tôi phát hiện những bí mật khác. Thấy Chu Nam không thèm quan tâm đến quả cầu giấy, Quý Bằng Đào mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Buổi tối, dân làng đều đến nhà Chu Đào xem tivi nên Chu Nam bật radio phát nhạc nghe. Tấm vải Trần Tú Lan chuẩn bị cho cô cũng đã chuẩn bị xong, Chu Nam cứ như vậy ngồi trong sân, may quần áo nhỏ cho đứa bé trong bụng. Nhìn thấy Chu Nam lại cầm kim chỉ, Quý Bằng Đào sợ hãi vội vàng tiến lên, hiện tại em đang mang thai, không thể làm việc quá sức. Cho nên những bộ quần áo này trước hết đừng làm, anh sợ cô lại trầm mê may quần áo, không thể tự kiềm chế được. Chu Nam nghiêng đầu nhìn Quý Bằng Đào, cười trộm nói, anh yên tâm, còn có 8 tháng nữa, 3 ngày em chỉ làm một chút. Trước đó cô làm nhanh như vậy, là vì cô không có thời gian. Hiện tại có nhiều thời gian, nên cô không cần phải hoảng hốt. Làm việc chậm rãi tinh tế, cô nhất định phải may những bộ quần áo đẹp nhất cho đứa bé của mình. Quý Bằng Đào nghe Chu Nam nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngôi nhà nhỏ phía sau núi. Chu Đào không giấu được vẻ tự hào trên mặt khi nhìn dân làng kéo theo từng nhóm đến xem tivi. Kể từ khi cô ta mua chiếc tivi này, dân làng chưa bao giờ đến nhà Chu Nam nữa. Cô ta vừa đi ngang qua nhà Chu Nam, nhìn vào trong, Chu Nam chỉ có thể ngồi trong sân một mình nghe nhạc. Cái tivi như thế này cô ta sợ là Chu Nam còn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đào Tử, cô cho chúng ta truyền kỳ anh hùng xạ điêu của ngày hôm qua đi, tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Đúng vậy, hôm nay đi làm tôi vẫn còn suy nghĩ về bộ phim đấy. Không biết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, Quách Tĩnh và Hoàng Dung có xảy ra chuyện gì? Chu Đào cười cười, những người này thật sự là không có tiền đồ, chỉ một chiếc tivi đen trắng mà cũng khiến họ kích động như vậy. Hơn nữa, ở đời sau truyền kỳ anh hùng xạ điêu này không biết là được làm lại bao nhiêu lần, khi đó mới gọi là đặc sắc đâu. Khi Chu Đào bật tivi lên, mọi người lập tức hô lên. Làm sao lại đến tập 3 rồi nhỉ? Không phải hôm qua chúng ta mới xem tập đầu tiên sao? Đúng thế, sao lại nhảy tập rồi? Kịch bản như này không phù hợp chút nào. Chu Đào thấy vậy chỉ có thể giải thích, phim truyền hình này chiếu 2 tập một tối, cho nên hôm qua không xem tập sau. Dân làng thở dài. Vậy sau này cô có thể cho chúng tôi xem cả 2 tập được không? Đúng đây, chỉ xem một nửa như thế này quá khó chịu. Chu Đào trực tiếp ngây ngẩn cả người, vốn dĩ để bọn họ xem 1 giờ đã là giới hạn của cô ta rồi. Nếu xem thêm 1 giờ nữa thì làm sao cô ta có thể có thời gian làm bánh ngọt, như thế làm sao ra chợ đen bán hàng được. Không được, tôi chỉ có thể cho các người xem 1 tập thôi, tôi có việc riêng của tôi phải làm. Các thôn dân nghe xong, lại bắt đầu lao nhau. Cô thì có chuyện gì để làm, nhiều nhất thì chính là quét sân dọn dẹp, cùng lắm thì cho chúng rồi xem xong rồi chúng tôi giúp cô quét dọn. Đúng đấy, tôi đã chờ theo dõi 1 ngày rồi. Đột nhiên tình tiết nhảy lên, tôi thực sự rất khó chịu. Chu Đào sắc mặt xa xuống, tôi cho các người xem là vì tình cảm, dù không cho người xem cũng không phải bổn phận của tôi, có đê ư ơ xê xem là tốt rồi, đừng kén chọn. Các thôn dân lập tức bị lời này của Chu Đào chọc giận. Chu Đào, đừng tưởng cô có tivi là ngon, cha cô cũng là tôi lớn lên, ngay cả bà nội cô cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Đây là lão già lớn tuổi nhất trong thôn, vừa chống quải trượng đi đến nhà Chu Đào, đã nghe thấy cô ta nói như vậy. Những người dân còn lại cũng trở nên tức giận bất bình. Người gì đâu, cũng không như có tiền, còn chưa đi ra khỏi thôn đã bắt đầu quên gốc rễ. Đều là họ Chu với nhau, làm sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Nhìn Chu Nam người ta xem, lần nào nhìn thấy chúng ta cô ấy cũng mỉm cười. Mà người ta còn có năng lực, hơn nữa đang làm việc ở huyện trấn. Thấy dân làng càng nói càng quá đáng, Chu Đào hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh xám, chỉ vào cửa hét lớn, cút, các ngươi cút ra ngoài cho tôi, dù có đập nát TV, tôi cũng không cho các ngươi xem. Các thôn dân thấy thế, hùng hùng hổ hổ đi. Cho các người xem một nửa đã là tốt rồi. Giờ các người có nài nỉ, tôi cũng không cho xem. Sống trong một căn nhà gỗ mà người khác đã loại bỏ mà cũng hành hẹo gớm, thật là đáng đời khi bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Dương Minh Kỳ trong phòng không khỏi cau mày khi nhìn thấy Chu Đào hành động như một kẻ điên. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Lần này Chu Đào đã xúc phạm mọi người trong làng, như thế thanh danh của anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi dân làng rời đi, Dương Minh Kỳ trực tiếp đi ra ngoài khuyên nhủ, cô hà tất phải như vậy, đã đều để cho bọn họ xem, cũng không kém một tập. Coi như cô không nguyện ý trả tiền điện thì cũng là cớ dễ nói, hiện tại thì hay rồi, đắc tội cả làng. Chu Đào hai dành mắt đỏ bừng, cô ta nhìn chằm chằm Dương Minh Kỳ, lạnh lùng nói, bọn họ đều là một đám bạch nhãn lang, tôi bỏ tiền mua tivi, tôi sao phải cho bọn họ xem. Trước mặt cô ta, còn dám đem cô ta so sánh không bằng Chu Nam, đám thôn dân kia thực sự là bị mù rồi. Mà bên này Trần Tú Lan cũng rất ngạc nhiên khi thấy dân làng từng đoàn từng nhóm về nhà, trên miệng đều hùng hổ treo lời chửi bới. Bà trực tiếp đối với Dương Quế Hoa hô lớn, đây là thế nào, các người không phải là đi xem tivi sao? Dương Quế Hoa nhìn thấy Trần Tú Lan cũng có chút xấu hổ, dù sao bọn họ cũng không phải đến chỗ của Trần Tú Lan nghe đài mà xem tivi. Nhưng vì Trần Tú Lan đã hỏi nên bà ta vẫn kể lại chuyện vừa rồi. Tối qua Chu Đào cho chúng tôi xem một bộ phim võ thuật, nhưng phim đó một đêm mà có hai tập, Chu Đào chỉ chịu cho chúng tôi xem một tập. Mọi người muốn cô ta chiếu thêm một tập nữa, nhưng cô ta lại không muốn, thế là cô ta cùng dân làng cãi nhau. Cô ta trực tiếp đuổi bọn tôi cút, nói dù có đập nát chiếc tivi cũng không cho chúng tôi xem. Nghe dì Quế Hoa nói, Chu Nam vẫn đang ở trong sân lập tức trợn mắt. Rõ ràng mua tivi là một chuyện tốt, làm sao lại náo thành dạng này đây? Sau khi Dương Quế Hoa rời đi, Trần Tú Lan thở dài. Mặc dù Chu Đào làm không đúng, nhưng dân làng sao lại không phải đi khi dễ một cô gái, thấy trong nhà cô ta không có người lớn liền muốn chiếm tiện nghi. Chu lão nhị cũng phụ họa nói lại, đúng vậy, nếu như anh cả và chị dâu của tôi ở đó, nói cái gì cũng sẽ không để tràn diện huyên náo khó coi như vậy. Bên kia Chu Đào đang cãi nhau với dân làng, còn bên này vợ chồng Chu lão đại đang vui vẻ nhìn Chu Kiều. Con thật sự có thể vào đồn cảnh sát sao? Chu Kiều gật đầu với vợ chồng Chu lão đại, đều đã nói xong, ngày mai có thể đến nhận nhiệm vụ. Chu lão đại nghe vậy lập tức chạy đến phòng bà Chu, gõ cửa hét lên, mẹ ơi, Chu Kiều hiện tại là cảnh sát. Bà Chu không hào hứng và tự hào như Chu lão đại tưởng tượng, bà chỉ lạnh lùng nói, đã lên làm cảnh sát, vậy thì làm tốt công việc của mình, đừng có bôi đen tiếng xấu cho gia đình. Lời nói của bà Chu như một gáo nước lạnh dội vào lòng ba người trong sân. Vừa dặn Chu Song cũng bước ra khỏi phòng, Chu lão đại lập tức hướng Chu Song nói lời vui, Chu Song, anh trai con đã trở thành cảnh sát rồi. Chu Song mỉm cười nhìn Chu Kiều, gật đầu, chúc mừng anh trai. Bỏ ra lớn như vậy một khoản tiền, nếu là không có lên làm, kia mới gọi kỳ quái đấy. Nhìn thấy Chu Song nói xong liền bước ra khỏi cửa, đám người liền thần sắc sững sờ. Điều này khác với những gì họ mong đợi. Chương 65. Mới vào tháng 12, mà nhiệt độ giảm mạnh, gió lạnh thổi qua, mọi thứ đều có vẻ cô đơn, tiêu điều. Cây cối đã bị mùa đông lạnh giá trút bỏ lớp áo đẹp đẽ và trần trụi đứng đó, chống chọi với cơn gió lạnh. Chu Nam đã mặc quần áo bông dày, quấn mình như một con gấu. Dưới cơn gió lạnh cắt da, Chu Nam không còn quan tâm đến sắc đẹp nữa. Tiệm cơm Quốc Doanh. Bàn Tử và Tạ Giai Tuệ tay trong tay bước đi. Nhìn thấy Chu Nam trong mắt tràn đầy trêu ghẹo, Tạ Giai Tuệ không khỏi đỏ mặt, vội vàng hất tay Bàn Tử ra. Bàn Tử liếc nhìn Tạ Giai Tuệ một cái, sau đó cau mày nhìn Chu Nam. Làm sao vậy, cô chưa thấy qua vợ chồng mới cưới sao? Nếu còn nhìn chằm chằm vào vợ tôi như vậy, tôi sẽ tính phí đấy. Chu Nam không để ý tới Bàn Tử, nắm lấy tay Tạ Giai Tuệ đi sang một bên. Giai Tuệ và cô đã quen nhau 20 năm, anh ta làm sao có thể là đối thủ của cô? Tạ Giai Tuệ không có cự tuyệt, nhìn Bàn Tử mỉm cười rời đi. Nếu phải lựa chọn giữa tình chị em và đàn ông phải chọn một trong hai, thì cô sẽ chọn chị em. Bàn Tử chết lặng tại chỗ, nhìn thấy vợ bỏ rơi mình. Anh ta và Tạ Giai Tuệ mới kết hôn chưa đầy 2 tháng, cô ấy sao lại tàn nhẫn như vậy? Đầu tiên, Bàn Tử cúi đầu giả vờ buồn bã, nghiêng đầu nhìn Tạ Giai Tuệ vẫn không có phản ứng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phương xa. Liều mạng nặn ra một giọt nước mắt, sau đó lại ủ rũ chán nản đi vào phòng bếp, chờ đợi Tạ Giai Tuệ đến dỗ dành mình. Còn tại nơi hẻo lánh bên trong, Chu Nam khóe miệng giật một cái, một mặt ghét bỏ, ở nhà anh ta bình thường cũng như vậy sao? Nhìn thấy Tạ Giai Tuệ gật đầu, Chu Nam không khỏi nuốt nước bọt, vốn tưởng rằng Quý Bằng Đào đã là một diễn viên giỏi, không nghĩ tới Bàn Tử lại càng xuất sắc hơn. Chỉ là thân hình béo mập của anh ta làm ra biểu cảm thụ động như vậy, thật sự khiến người ta cay con mắt. Cũng chỉ có Tạ Giai Tuệ là không chê anh ta. Quý Bằng Đào vừa bước vào Ủy ban Cách mạng đã được Bạch Hoa nghênh đón ân cần hỏi thăm. Bạch Hoa lôi kéo găng tay trên ngực Quý Bằng Đào, nhìn chung quanh, Đào Tử, găng tay của cậu không tệ nha, cậu mua ở đâu vậy? Quý Bằng Đào liếc nhìn Bạch Hoa, sau đó bất động thanh sắc thu lại găng tay. Ưỡn ngực, giọng điệu biểu lộ kiêu ngạo nói, vợ tôi sợ tôi lạnh, nên đặc biệt làm cho tôi, ở bên ngoài không mua được. Thực ra đây là những mảnh quần áo còn sót lại của Chu Nam dành cho đứa con chưa chào đời của họ. Chu Nam không thích gì trông nó khó coi, nên cô đã làm cho anh một đôi găng tay. Nhưng tất nhiên là anh sẽ không thừa nhận điều đó. Cho nên đừng hỏi, mà phải hỏi chính cô vợ luôn yêu thương và quan tâm đến anh. Buổi chiều, Quý Bằng Đào xe đạp vừa về đến nhà, Chu Nam liền nhảy xuống từ ghế sau. Quý Bằng Đào lúc đầu rất sốc, còn tưởng là Chu Nam ngã sắp xuống. Chờ đến khi anh nhìn lại, thấy Chu Nam đã đứng dậy vì lạnh. Lạnh quá, luôn có gió lạnh lùa vào quần áo của em, sao anh ngồi trước em mà lại không có cảm giác? Quý Bằng Đào trước tiên giúp Chu Nam quàng khăn quanh cổ cô, sau đó cười nói, em mặc chiếc áo bông mới mua vào, em không muốn mặc cũng phải mặc, nên bây giờ đang rét run rồi đúng không? Kỳ thật Chu Nam cảm thấy lạnh cũng không có gì lạ, mùa đông năm nay so với những năm trước đến sớm hơn một chút, nhìn nhiệt độ, chỉ sợ sẽ có tuyết rơi. Ngày mai đạp xe, Chu Nam dù thế nào cũng phải mặc áo khoác bông, thậm chí có thể phải mặc thêm quần áo nữa. Chu Nam bất mãn biểu môi, cô đã mặc một chiếc áo khoác bông dày và quần dài, nếu mặc áo khoác bông nữa thì cô còn béo hơn cả Bàn Tử, khẳng định sẽ bị người chê cười. Mùa đông không có rau nên buổi tối Trần Tú Lan làm món miếng cải hầm thịt lợn, Chu Nam cũng ăn một cách say sưa ngon lành. Bà của con cho người chuyển đến lời nhắn, dì nhỏ của các con sẽ kết hôn vào cuối tuần này, bà muốn tất cả các con đều tham dự. Chu Nam còn đang ăn đồ ăn, bỗng nhiên mở to mắt. Kết hôn? Với ai? Trần Tú Lan bưng bát đĩa lên, vẻ mặt không thay đổi, hai đứa cũng biết đấy. Chính là Ngô Cường Phi, người đã ăn tối với hai đứa lần trước đó. Trần Tú Lan dừng một chút, sau đó nói tiếp, mẹ và cha con sẽ đi, nếu các con xin nghỉ không tiện thì không cần đi. Dù sao lần trước hai đứa kết hôn, dì nhỏ cũng nói không xin nghỉ được. Chu Nam gật đầu, rụt cổ lại, nhẹ giọng nói, vậy con và Quý Bằng Đào không đi, đang giữa mùa đông ra ngoài lạnh lắm. Chu Nam sau bữa tối trở về phòng, tiến đến nằm trên giường, cô bắt đầu đưa ra yêu cầu với Quý Bằng Đào, anh giúp em xông 2 túi chườm nóng, mà trong chăn cũng lạnh quá. Quý Bằng Đào đành phải đi vào phòng bếp, giúp Chu Nam rót 2 túi chườm nóng. Chỉ là sau khi đưa túi chườm nóng cho Chu Nam, anh đột nhiên nói. Chu Nam, chúng ta chuyển đến quận lỵ nhé. Như vậy mỗi ngày em không cần phải ngồi đạp xe lâu như vậy nữa. Chu Nam ngẩng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, nhẹ nhàng nói, trên quận, vậy thì nhất định phải có nhà. Quý Bằng Đào trong mắt có chút áy náy nhìn Chu Nam, thật ra chúng ta trong quận có một cái phòng nhỏ. Đôi mắt Chu Nam lập tức sáng lên, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn, anh mua nó khi nào? Quý Bằng Đào cười hắc hắc, lần trước là Cao Phong tặng. Chu Nam khẽ nhíu mày, tại sao anh ấy lại cho chúng ta một căn nhà? Quý Bằng Đào dừng một chút, nhìn sắc mặt Chu Nam, sau đó nhỏ giọng nói, trước đó không phải chúng ta đã đưa cho Tiểu Hồ Tử một hồng bao lớn sao? Đây là quà đáp lễ của anh ấy dành cho chúng ta. Cái gì? Quà đáp lễ? Chu Nam trực tiếp hét lên. Chu Nam lúc này cũng xoắn xuýt đến chuyện Trần Tú Cúc nữa, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng về phía Quý Bằng Đào, giọng điệu bất mãn nói, vậy trước đó anh còn để tôi viết giấy nợ. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam, nở nụ cười lấy lòng nói, sau khi em viết xong giấy nợ, anh ấy mới đã đưa nó cho chúng ta, anh lại không biết anh ấy sẽ trả lại quà đáp lễ. Không biết thì có thể bắt cô viết giấy nợ một cách vô ích sao? Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, duỗi tay ra, phiếu nợ trả lại cho tôi. Quý Bằng Đào đột nhiên lắp bắp nói, khoản nợ đó đã được trả lại cho em rồi. Chu Nam đầu tiên là sững sờ, anh là lúc nào trả lại phiếu nợ? Sau đó cô nhìn vào cái và ngay lập tức hiểu ra, làm nửa ngày cái này bao năm vi phạm phí vẫn là mình ra. Chu Nam tức giận nổi trận lôi đình, trực tiếp nhào lên người Quý Bằng Đào, giương tay nhéo vào phần thịt mềm mại trên eo anh, nhéo thật mạnh. Quý Bằng Đào nhất thời đau đớn kêu lên, vợ ơi, nhẹ thôi, chú ý bụng, đừng để ngã. Trong lúc Quý Bằng Đào đang né tránh, anh cũng đưa tay ra bảo vệ cơ thể Chu Nam, ngăn ngừa cô quá kích động, xoay người sẽ ngã xuống giường. Chu Nam và Quý Bằng Đào dây dưa trên giường rất lâu, cuối cùng là do Chu Nam thật sự cạn kiệt sức lực, mới buông Quý Bằng Đào ra. Tôi mặc kệ, anh phải trả cho tôi giấy nợ 500 tệ, nếu không tôi liền hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, tôi liền bỏ đói con gái anh. Chu Nam ngồi ở bên giường thở phì phò nói. Quý Bằng Đào đảo mắt mấy vòng, nịnh nọt nói, 500 thì không có, em có thể lấy 499 được không? Chu Nam suy nghĩ một lúc, vẫn là đưa tay ra. 499 cùng 500 chỉ hơn kém nhau một tệ, nên không thành vấn đề. Vì vậy, ngay khi nhận được phiếu nợ, Chu Nam đem phiếu nợ xé nó thành từng mảnh trước mặt Quý Bằng Đào để giải tỏa sự bất mãn trong lòng. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam xé phiếu nợ mà không nói một lời, dù sao phiếu nợ này cũng chẳng là gì cả. Đột nhiên, Trần Tú Lan từ trong sân hét lên, Bằng Đào, con có muốn thêm chăn không? Ngoài trời đang có tuyết rơi. Chu Nam nghe vậy, vốn là muốn ra ngoài xem tuyết, nhưng vừa đưa tay ra khỏi giường, cô liền cứng đờ cả người. Ngoài trời lạnh quá, tuyết vẫn là nên để sáng mai đi làm thì ngắm đi. Quý Bằng Đào cười khẽ một tiếng, sau đó liền hướng ra ngoài cửa nói với Trần Tú Lan, mẹ, không cần, con chỉ đổ đầy hai túi chườm nóng, trong chăn cũng không lạnh. Trần Tú Lan nghe xong, chậm rãi gật đầu, vậy được, nếu lạnh thì đến gõ cửa phòng ba mẹ, chúng ta trên giường còn có hai cái chăn mới. Ngay từ khi bắt đầu mùa đông, Trần Tú Lan ngay ở cung tiêu xã đã tích được một lượng lớn bông. Dù sao nhà bà hiện tại có ba người đi làm, không dùng hết phiếu bông sẽ rất lãng phí. Ngôi nhà nhỏ phía sau núi. Chu Đào cũng nhận ra tuyết đang rơi, nên lấy chiếc chăn bông mới mua ra. Dương Minh Kỳ từ trong bếp đi ra, vẻ mặt buồn bã, tuyết rơi rồi, chúng ta cất đồ ăn trong bếp có vấn đề gì không? Chu Đào cười đáp lại, anh cứ yên tâm 100% đi, vô cùng an toàn. Dương Minh Kỳ sau khi nhận được sự đảm bảo của Chu Đào cũng không cảm thấy yên lòng, không biết vì sao mí mắt phải của anh ta không ngừng co giật. Lần gần đây nhất mí mắt anh ta giật nhiều như thế chính là khởi đầu của một cuộc đại loạn, chính vì mí mắt bên phải cứ giật giật nên anh ta đã đăng báo thoát ly quan hệ, để xuống nông thôn. Lúc đó bố mẹ anh ta còn cho rằng anh làm ầm ĩ, nhưng hiện tại xem ra, nếu không phải anh ta cẩn thận như vậy, nói không chừng anh ta đã thuộc lại năm đen rồi. Dương Minh Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói thẳng với Chu Đào, Lý Trí Thanh nói có việc muốn gặp anh nói chuyện. Anh đi qua trước nhìn xem, nếu muộn quá, anh sẽ ngủ ở địa đi ma thanh niên có học thức, em không cần phải đợi anh. Dương Minh Kỳ nói xong liền xoay người rời đi. Chu Đào nhướng mi móp méo miệng, cô ta thật sự không biết anh ta lá gan nhỏ như vậy, kiếp trước làm như thế nào lại sống tốt. Từ lúc tuyết rơi, liền bắt đầu lo lắng Hải Hùng, còn một mực nghĩ linh tinh, nói cái gì nhiệt độ không khí quá thấp, trên núi lợn rừng có thể hay không tìm không thấy ăn, đến trong làng Dương Oai. Nhưng làm sao có thể, kiếp trước cho đến ngày cô ta đi, chưa từng có con lợn rừng nào xuống núi làm hại dân làng. Nhìn theo bóng lưng Dương Minh Kỳ rời đi, Chu Đào đóng cửa sân lại, trực tiếp ôm chiếc chăn mới mua đi ngủ. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, kèm theo gió mạnh, ngôi nhà nhỏ kêu cọt kẹt dưới những cơn gió mạnh. Cảm giác được bên cạnh giường lạnh lẽo, Chu Đào hai mắt sáng tỏ nổi bật trong đêm tối, toát ra vẻ oán hận khó tả. Nói cái gì mà đến địa điểm thanh niên trí thức có chuyện, anh ta tay không đến điểm thanh niên trí thức. Làm gì có ai nguyện ý mà chia sẻ chăn bông cho anh ta thì đêm nay cho anh ta biết mùi đi. Chờ đến đêm không thể chịu đựng được nữa, anh ta muốn về nhà. Chính mình mới không mở cửa cho anh ta đấy, để cho anh ta đông lạnh ở ngoài sân cả đêm đi. Chu Đào cứ nghĩ như vậy, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Chương 66. Không biết qua bao lâu, ngoài sân truyền đến một trận ầm ầm vang động, không biết có thứ gì đập vào ngôi nhà gỗ. Chu Đào cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, thật sự không thể nào có lợn rừng xuống núi được. Chu Đào rùng mình mặc quần áo, đi giày, thuận dọc theo khe cửa nhìn ra ngoài, trực tiếp nhìn thẳng vào một đôi mắt tròn xoe nhưng dị thường hung ác. Chu Đào bị dọa sợ đến ngồi phịch xuống đất. Chỉ riêng trong sân đã có 4 con lợn rừng, chẳng lẽ lợn rừng đều xuống núi tìm thức ăn? Con lợn rừng dường như nghe thấy tiếng động, phát hiện ra Chu Đào trong nhà, liền tấn công thẳng về phía cửa ngôi nhà nhỏ. Chu Đào lập tức đứng dậy, chạy ra sân sau. Trước khi đi, cô ta còn không quên mang theo chiếc túi vải đựng tiền để trong tủ. Ngôi nhà nhỏ này đã quá cũ, căn bản không chịu nổi sức va chạm của lợn rừng. Chu Đào hoảng sợ thậm chí còn không để ý đến túi vải của mình có màu đỏ, đối với lợn rừng thì đó là màu hấp dẫn nhất. Con lợn rừng đối mắt với Chu Đào trước đó liền đuổi theo hướng Chu Đào trốn thoát. Chu Đào chỉ có thể gào thét trong gió lạnh, cứu mạng, lợn rừng xuống núi. Cách căn nhà gỗ có nhà của Ngô Lai Tử hình như nghe thấy tiếng động, lập tức đánh thức vợ dậy. Vợ ơi, nghe thấy gì không? Hình như có người kêu cứu mạng. Vợ của Ngô Lai Tử cau mày, cẩn thận xác định lời nói phát ra từ gió lạnh. Hình như Chu Đào đang nói lợn rừng xuống núi. Ngô Lai Tử nghe vậy, lập tức xuống giường, quấn chặt quần áo, cầm quốc muốn lao ra ngoài. Nhưng vợ anh ta ngăn lại, anh quản cái gì? Con lợn rừng này cũng không phải lao về phía nhà chúng ta, nếu anh lao ra ngoài, chẳng phải là đi chịu chết sao? Mà kể từ khi Chu Đào mua tivi, nhìn chúng ta cùng người trong thôn đều hết mũi lên. Lần trước chúng ta chào hỏi cô ta mà cô ta còn phớt lờ chúng ta. Đến cha mẹ cô ta còn mặc kệ không quan tâm, vậy anh quan tâm đến cô ta làm gì? Ngô Lai Tử sững sờ, cũng may vợ anh ta khuyên bảo anh ta liền bỏ quốc xuống. Nếu bây giờ anh ta lao ra ngoài, đích thực là vẫn đi tìm con đường chết, vẫn là chờ đợi dân làng phát hiện ra rồi mới ra ngoài. Chu Đào liều mạng chạy về thôn, nhưng dân làng vẫn đóng cửa, thậm chí còn không bật đèn. Chu Đào không còn cách nào khác đành phải chạy về phía nhà Chu lão đại. Cha, mẹ, cứu con với, lợn rừng xuống núi rồi. Chu Đào bị ngã xuống tuyết nhiều lần, nhưng cô ta chỉ có thể đứng lên liều mạng để chạy. Sợ nếu chậm một giây sẽ bị lợn rừng đuổi kịp. Cũng may là cô ta thông thuộc địa hình, Chu Đào lần nào cũng có thể tránh được mọi nguy hiểm. Chu Kiều là người đầu tiên nghe được tiếng kêu cứu của Chu Đào. Làm lính 3 năm, anh ta vẫn có loại cảnh giác này. Chỉ có điều anh ta nghĩ đến mình cùng bà Chu, cũng chính bởi vì Chu Đào mà mới tạo ra khoảng cách, Chu Kiều lại trở mình tiếp tục ngủ, giả vờ như không nghe thấy gì. Cao Dân Anh cũng mơ mơ màng màng nghe được thanh âm đó, đột nhiên bật dậy, đánh thức Chu lão đại đang ngủ. Ông nghe thấy gì không? Có phải đào tử đang kêu chúng ta cứu mạng? Chu lão đại cẩn thận lắng nghe, tình cờ nghe thấy Chu Đào hét lên là lợn rừng xuống núi. Chu lão đại không quan tâm đến việc ngủ nữa, trực tiếp quấn chặt quần áo, lao ra khỏi phòng rồi gõ cửa phòng Chu Kiều. Chu Kiều, mau tỉnh lại đi, lợn rừng đã xuống núi. Em gái con đang gặp nguy hiểm. Chu Kiều không còn cách nào khác, đành chậm rãi mặc quần áo đi giày cùng Chu lão đại đi ra ngoài. Chu lão đại lấy búa và tấm sắt cũ ra bắt đầu đập. Trước khi làng có điện, ông ta thường dùng thứ này để kêu gọi dân làng đi làm. Người trong thôn chú ý, người trong thôn chú ý một bầy lợn rừng đã xuống núi, tất cả người già trẻ em đều ở trong nhà. Đàn ông cầm quốc ra, tận lực nhiều người đi cùng nhau càng tốt để đuổi lợn rừng về núi. Khi Chu Kiều mở cửa, Chu Đào trực tiếp lao vào, con lợn rừng cũng theo cô ta chạy về phía sân. Cái này làm cho Chu Kiều giật nảy mình, bất cứ ai đối mặt với một con lợn rừng hung dữ đều không khỏi cảm thấy không vững tâm. Chu lão đại sửng sốt khi nhìn con lợn rừng hung dữ trong sân, mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, hai chân cũng suy yếu bất lực. Chu Đào chạy vào sân sau, liền chạy về phòng trước đây của cô ta trốn đi. Trong sân chỉ còn lại hai người là Chu Kiều và Chu lão đại đang đối đầu với lợn rừng. Ở bên này, cặp vợ chồng Chu lão nhị cũng bị tiếng hét của Chu lão đại bên kia đánh thức. Vợ ơi, anh cả vừa rồi nói lợn rừng xuống núi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Chu lão nhị, tức giận nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đóng cửa kỹ càng thôi. Chẳng lẽ ông còn dám đi cùng lợn rừng đánh một trận? Chu lão nhị trước sự khinh thường của Trần Tú Lan liền giữ im lặng, ông không nghĩ là có quá nhiều lợn rừng, khoai lang và lúa mì mùa đông mà bọn họ đã dày công trồng trọt sẽ bị hủy hoại sao? Trần Tú Lan nói xong, trực tiếp mặc quần áo đi đến cửa phòng Chu Nam. Bằng Đào, lợn rừng xuống núi rồi, hai đứa chú ý an toàn, đừng dại dột lao ra ngoài. Trần Tú Lan sợ Quý Bằng Đào cũng ngu ngốc như người đàn ông của mình, biết bên ngoài có lợn rừng nhưng vẫn muốn ra ngoài giúp đỡ. Ông cũng không nghĩ một chút xem, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, vậy còn lại những người trong gia đình cùng vợ ông thì phải làm thế nào? Mẹ, con biết rồi, con sẽ không ra ngoài. Quý Bằng Đào đã tỉnh dậy từ khi Chu Đào kêu cứu. Nhìn Chu Nam vẫn đang ngủ ngon lành trong ngực anh, Quý Bằng Đào không có ý định đứng dậy. Vợ mình còn không lo được, thì đi quản việc người khác làm gì? Hơn nữa anh cũng đại khái biết nguyên nhân lợn rừng xuống núi. Mấy năm trước khi đi săn ở sau núi anh đã sớm bắt một lượng lợn rừng, nên năm nay anh không đi bắt nữa vì vậy mà lượng lợn rừng sẽ nhiều hơn. Năm nay anh chỉ thỉnh thoảng lên núi bắt vài con gà rừng để bổ sung sức khỏe cho Chu Nam, nhưng như thế lợn rừng cũng không thể xuống núi. Chu Kiều vẫn ở phòng bên cạnh nhìn con lợn rừng giơ chân lao về phía mình, Chu Kiều nuốt nước miếng, bước sang một bên, khi con lợn rừng đập vào tường, anh ta trực tiếp giơ quốc lên đập vào đầu con lợn rừng tới tấp. Một đòn như vậy, đầu lợn rừng bị một vết lõm lớn, máu chảy ra rất nhiều. Chu lão đại bên cạnh nhìn thấy vậy cũng bắt chước Chu Kiều làm gương, giơ quốc lên đánh vào đầu con lợn rừng. Có lẽ vì Chu lão đại chưa đủ sức nên con lợn rừng không bị thương, trái lại còn làm nó tức giận trực tiếp lao về phía Chu lão đại. Chu Kiều ở bên cạnh tim cũng suýt nhảy lên cổ họng, vội vàng đưa tay kéo Chu lão đại sang một bên. Sức mạnh của lợn rừng quả thực không hề nhỏ. Chỉ cần va chạm như vậy, bức tường giữa sân Chu lão đại và Chu lão nhị đã sụp đổ. Điều này làm Trần Tú Lan sợ hãi trong sân. Họ chỉ nói lợn rừng từ trên núi xuống chứ không nói lợn rừng đã chạy vào sân nhà họ. Con lợn rừng hoàn toàn bị Chu lão đại và con trai ông ta chọc giận, quay người lại lao về phía Chu lão đại. Chu lão đại không còn cách nào khác đành phải ở trong sân tránh né. Một sân gọn gàng như vậy đã bị lợn rừng làm cho lộn xộn không chịu nổi. Chu Nam cũng từ trong tiếng động tỉnh lại, hai mắt mông lung, khàn giọng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Sau khi mang thai, Chu Nam ngủ rất nhiều, ngay cả sấm sét và mưa cũng không thể đánh thức cô dậy. Nếu con lợn rừng không đập mạnh vào tường thì có lẽ cô đã ngủ đến tận bình minh. Quý Bằng Đào vội vàng mặc quần áo, giúp Chu Nam nhét chăn vào, anh ra ngoài xem một chút. Em cứ tiếp tục ngủ đi. Quý Bằng Đào cầm dao lao ra ngoài, nhìn Chu lão đại bị lợn rừng truy đuổi khắp sân, ngay cả nhà mình cũng không tha, bức tường ngoài bếp bị một con lợn rừng trực tiếp đánh bật. Trần Tú Lan muốn ngăn cản Quý Bằng Đào, nhưng Quý Bằng Đào dùng dao rửa lao thẳng tới con lợn rừng. Đầu tiên chém vào đầu con lợn rừng, sau đó quay lại cưỡi lên lưng con lợn rừng, chém thêm hai nhát nữa ở cùng một vị trí. Con lợn rừng đau đớn chạy khắp sân, muốn hất Quý Bằng Đào ra, Quý Bằng Đào một tay nắm lấy lông lợn rừng để ổn định cơ thể, tay còn lại tiếp tục chặt vào cổ lợn rừng. Khi máu lợn rừng chảy ngày càng nhiều, Quý Bằng Đào rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi của lợn rừng, anh giơ dao lên đâm thật mạnh vào cổ. Nhìn thấy con lợn rừng đã rơi xuống đất, vợ chồng Chu lão nhị nhanh chóng bước tới để kiểm tra sự an toàn của Quý Bằng Đào. Bằng Đào, thế nào? con không bị thương chứ? Cái đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy? Một con lợn rừng to đến nỗi ngay cả Chu Kiều một người lính ở cũng không dám xông lên, con xông lên làm cái gì hả? Quý Bằng Đào nhảy xuống khỏi lợn rừng, mỉm cười với Trần Tú Lan. Mẹ, không có chuyện gì, không phải con đây vẫn tốt sao? Kỳ thật Quý Bằng Đào cũng không muốn ra tay, nhưng hai người đàn ông trưởng thành là Chu Lão Đại và Chu Kiều lại bị lợn rừng đuổi khắp sân. Nếu không ra mặt nữa, anh sợ phòng của mình cũng sẽ bị lợn rừng đánh sập. Nhìn thấy con lợn rừng không thể cử động được nữa, Chu Lão Đại thở mới phào nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt bước tới trước mặt Quý Bằng Đào, vỗ nhẹ vai Quý Bằng Đào, cười ngượng ngùng, tốt lắm, rất giống phong thái năm đó của ông nội cháu. Khi Chu Lão Đại 10 tuổi, cũng có một con lợn rừng chạy vào làng, lúc đó chính lão Quý đã dùng súng đâm chết con lợn rừng. Tuy nhiên, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, súng không được phép cất giữ riêng tư nên súng của lão Quý đã bị giao nộp. Chu Kiều vẫn còn ở một bên kinh ngạc nhìn Quý Bằng Đào, với kỹ năng tốt và lòng dũng cảm như vậy, anh trời sinh chính là để làm một người lính đặc chủng. Quý Bằng Đào mỉm cười với Chu Lão Đại, xoay người trở về phòng. Đương nhiên là có người trông coi sân, đêm khuya thế này tuyết vẫn rơi, không bằng anh quay lại giường ngủ một giấc. Chu Nam nơi này vẫn luôn một mực lo lắng đề phòng, trong sân ồn ào như vậy, cô cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhìn thấy Quý Bằng Đào trở lại phòng, Chu Nam trước tiên nhìn qua thân thể của anh, thấy Quý Bằng Đào không bị thương, Chu Nam trong lòng mới buông xuống. Quý Bằng Đào cởi áo khoác, nằm xuống giường, ngửi thấy mùi máu tươi, Chu Nam chán ghét bóp mũi, hôi quá, anh cách xa em một chút. Vừa rồi lo lắng là thật, nhưng là hiện tại ghét bỏ cũng là thật ghét bỏ. Quý Bằng Đào trực tiếp cười ra tiếng, anh vất vả như vậy là vì ai, còn không phải là sợ con lợn rừng này nổi điên phát cuồng làm bị thương Chu Nam sao? Quý Bằng Đào trực tiếp ôm lấy eo Chu Nam từ phía sau, đang là giữa mùa đông, có mùi hôi một tí thì đã sao, nửa đêm rồi chẳng lẽ em còn bắt anh đi đun nước tắm sao? Theo mùi hương ngày càng nồng nàn, Chu Nam dặn dẹo trong vòng tay của Quý Bằng Đào, cố gắng thoát khỏi cái ôm ấp của Quý Bằng Đào. Anh không tắm thì không tắm thôi, nhưng anh cũng không cần phải một mực ôm em. Anh đây có phải là muốn hôn cho em có mùi hôi như anh thì mới hài lòng đúng không? Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, chúng ta gió phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, em trốn không thoát đâu. Quý Bằng Đào nói xong, còn giúp Chu Nam dịch chăn, vừa rồi Chu Nam dặn dẹo, rất nhiều nhiệt trong chăn đã tản ra ngoài. Chu Nam cũng chú ý tới nhiệt độ trong chăn giảm xuống, liền cau mày. Giữa nhiệt độ và mùi hôi thối, thì cô chọn nhiệt độ đi. Còn về phần mùi hôi thối, thì nhắm mắt làm ngơ, Chu Nam trực tiếp quay lưng lại, ngủ. Ở phía sau, Quý Bằng Đào trong mắt lóe vẻ cưng chiều, cứ như vậy ôm Chu Nam, cùng nhau tiến vào mông đẹp. Ngoài cửa sổ tuyết không ngừng rơi, nhưng người trong phòng vẫn tràn ngập ý cười. Dường như trong giấc mơ có những người cần quan tâm, có người làm cho hạnh phúc. Chương 67. Sáng hôm sau, Chu Lão Nhị vừa rời giường, nhìn vào căn bếp đổ nát mà thở dài. Cứ việc ngôi nhà này tuy đã được sửa chữa hơn 20 năm nhưng cũng không nên bị hủy như thế này. Giờ xây lại một căn bếp tốn bao nhiêu tiền chứ? Trần Tú Lan ở một bên liếc mắt nói, tiền nong gì, đây chính là thiên tai, nên để cho đại đội tu sửa. Còn con lợn rừng là do Chu Đào dẫn tới, chúng ta không tìm cô ta để đòi tiền bồi thường đã là tốt rồi. Chu Đào vừa ra khỏi phòng tình cờ nghe được câu này, đêm qua đã khuya, cô ta cũng không dám một mình trở về ngôi nhà nhỏ, đành ở lại nhà họ Chu. Vẫn là Cao Dân Anh tìm cho cô ta một chiếc chăn bông, Chu Lão Đại khi biết cũng không nói gì. Vốn dĩ cô ta muốn ra ngoài sớm để xem tình hình cụ thể của ngôi nhà nhỏ, nhưng vừa ra khỏi nhà đã nghe thấy Trần Tú Lan yêu cầu cô ta bồi thường tiền. Chu Đào trực tiếp đi tới nửa bức tường dây bên cạnh, trợn mắt, lạnh lùng nói, thím hai đã biết đây là thiên tai, vậy dựa vào cái gì còn để tôi bồi thường? Trần Tú Lan lập tức muốn xông tới đánh một trận lớn với Chu Đào. Vẫn là Chu Lão Nhị ôm eo Trần Tú Lan, lớn tiếng nói, vợ ơi, chúng ta không cùng tiểu bối chấp nhặt. Trần Tú Lan chỉ vào mũi Chu Đào, bắt đầu mắng to, ông coi cô ta là tiểu bối, nhưng nó có coi ông là trưởng bối đâu. Có tivi có bao giờ gọi ông đến xem không? Tôi e là cả bố mẹ anh em nó cũng không có mời qua đấy. Gặp nguy hiểm thì biết chạy về nhà, trốn tránh trong phòng, đẩy ba mình ra ngoài ngăn cản, đúng thật là một đứa con gái hiếu thảo. Nhìn thấy Trần Tú Lan càng nói càng khó nghe, Chu Đào lạnh lùng bỏ đi, nếu còn ở lại nhiều lời hơn nữa với bà, chỉ khiến cô ta mất mặt. Trần Tú Lan đứng đó nhìn thấy Chu Đào đã đi xa, liền dỗ dỗ vào tay Chu lão nhị đang ôm eo bà, trầm giọng nói, được rồi, người đã đi rồi. Chu lão nhị lập tức đứng thẳng người, ghé sát vào tai Trần Tú Lan, nói những lời hay, vợ của tôi thật lợi hại, chỉ nói vài câu đã đuổi được Chu Đào chạy đi. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu lão nhị, nhếch lên khóe miệng, chậm rãi cười nói, đó là đương nhiên, trong thôn này người có thể vượt qua rồi còn chưa sinh ra đâu. Khi Chu Đào đến ngôi nhà nhỏ, Dương Minh Kỳ đã đứng ở cửa sân. Chu Đào bước tới nhìn kỹ hơn, lập tức sợ hãi. Tất cả ngôi nhà nhỏ đều sụp đổ, chỉ còn lại một số khúc gỗ trơ trụi. Khu vực bếp bị hư hỏng nặng nhất, hũ đựng bột bị dở, toàn bộ bột tràn ra ngoài. Đậu xanh và khoai lang cô ta để ở một nơi hẻo lánh cũng đều bị chà đạp hết, đường và mật ong cô ta khổ sở vất vả thu thập toàn bộ đều rơi xuống đất. Dương Minh Kỳ nhìn vẻ mặt suy sụp của Chu Đào, chỉ có thể tiến tới an ủi, đừng buồn, cùng lắm thì chúng ta một lần nữa đi mua nguyên liệu nấu thôi. Chu Đào dành mắt đỏ mở to hét thẳng vào mặt Dương Minh Kỳ, anh nói hay quá đấy, người làm không phải là anh. Bây giờ đang là mùa đông, giá thực phẩm đã tăng lên không biết bao nhiêu rồi. Dương Minh Kỳ cũng sửng sốt, anh ta ân cần an ủi cô ta, vậy mà cô ta còn nổi giận với anh ta. Dương Minh Kỳ sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, tối qua tôi đã nói với cô, trong bếp để nhiều đồ ăn như vậy sẽ nguy hiểm, chính cô là người luôn miệng nói không sao. Nghe được Dương Minh Kỳ trách cứ, Chu Đào trực tiếp đứng thẳng người, mắng Dương Minh Kỳ, nếu biết có nguy hiểm, tại sao đêm qua anh lại bỏ rơi tôi một mình ở đây, anh có biết đêm qua một mình tôi có bao nhiêu sợ hãi sao? Ở bên này Ngô Lai Tử rốt cục cũng đợi được đến bình minh, thấy bên ngoài không còn tuyết rơi nữa, trên mặt đất cũng không có động tĩnh của lợn rừng, anh ta cùng vợ bước ra ngoài. Vợ chồng Ngô Lai Tử đi thẳng vào ngôi nhà nhỏ, định kiểm tra tình trạng của Chu Đào. Nhìn thấy vợ chồng Chu Đào đứng trong sân vẫn còn tốt mà cãi nhau, Ngô Lai Tử thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi người không sao cả thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Đêm qua anh ta lo lắng cho Chu Đào, dù sao thì cũng là từ nhỏ nhìn cô ta từ một cô bé lớn lên. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, lương tâm anh ta cũng không thể bình an. Ngô Lai Tử cho rằng Chu Đào tức giận vì nhà sập nên liền khuyên nhủ, em gái Đào Tử, không có chuyện gì, nhà sập rồi thì đại đội sẽ cử người đến giúp cô sửa chữa. Vợ của Ngô Lai Tử cười lớn khi nhìn chiếc tivi bị đập dở làm đôi trong phòng chính, ai ui, chỉ là tiếc cho chiếc tivi này mới dùng được có 2 tháng, giờ bị phá thành cái dạng này, cũng không biết có sửa được không. Chu Đào sững sờ, lúc trước cô ta chỉ để ý đến phòng bếp mà không để ý đến thư viện. Khi cô ta quay lại nhìn các bộ phận tivi trên mặt đất, Chu Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, không ngừng thở hổn hển. Đây là thứ cô ta bỏ ra 1.000 tệ để mua, vậy mà lại bị hủy hoại như thế này. Rõ ràng kiếp trước không có đàn lợn rừng, Quý Bằng Đào chưa từng tham gia ủy ban cách mạng, Chu Nam cũng chưa từng có việc làm. Làm sao đời này mọi thứ lại thay đổi thế nhỉ? Nếu cô ta trọng sinh là để Chu Nam càng ngày càng tốt, mà chính mình lại hết thảy đều không tốt, vậy cô ta trọng sinh lại còn có ý nghĩa gì? Đứng ở bên cạnh Dương Minh Kỳ đột nhiên nhìn thấy Chu Đào ngã xuống dưới. Dương Minh Kỳ cũng cả kinh, lập tức ôm Chu Đào lao đến nhà lão Chu. Chu lão nhị ở đây vẫn đang ưu sầu lo lắng về việc sửa nhà bếp, mặc dù đại đội sẽ cử người đến sửa chữa, nhưng chúng ta không cần phải tự mình chuẩn bị đá và xi măng sao, thực sự là xui xẻo. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, nói thẳng, ba, mẹ, chúng ta trực tiếp chuyển đến quận H đi. Trần Tú Lan vô thức lắc đầu, thầm nghĩ Quý Bằng Đào kiếm được một ít tiền, tưởng là hết ít sao. Giá nhà trong quận huyện không hề rẻ, con đừng nhìn căn bếp này hư hỏng nặng đến kịch liệt thế kia, chỉ cần sửa chữa một chút vẫn có thể sử dụng được. Chu lão nhị cũng nói lại, đúng vậy, ta chỉ phàn nàn thôi, con chớ để ý. Quý Bằng Đào cười nói, con và Chu Nam có mua một mảnh sân nhỏ trong quận, con đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, có thể trực tiếp dọn vào ở. Vợ chồng Chu lão nhị nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Con mua nhà khi nào? Ở nơi nào? Lớn bao nhiêu? có đủ lớn cho gia đình bốn người của chúng ta không? Quý Bằng Đào chỉ có thể kiên nhẫn thay vợ chồng Chu lão nhị nói, gần ủy ban cách mạng, cũng khá gần tiệm cơm quốc doanh, sân rộng hơn sân ở nhà một chút, cũng đủ cho bốn người. Vợ chồng Chu lão nhị nghe vậy, không còn quan tâm đến việc ăn uống nữa mà hét lên muốn cùng Quý Bằng Đào đi xem nhà mới. Ngay cả Chu Nam cũng tò mò nhìn Quý Bằng Đào, cô chưa từng nhìn thấy nhà mới này bao giờ. Thế là hai chiếc xe đạp và bốn người bắt đầu một chuyến đi bình thường. Do đường tuyết trơn trượt nên Quý Bằng Đào đạp xe rất chậm, sợ vô tình làm Chu Nam té xuống, bình thường chỉ mất nửa giờ lái xe mà giờ mất hơn một tiếng đồng hồ. Chu lão nhị đi theo anh cũng đành phải đạp xe chậm lại, dù sao ngay cả nhà ở đâu ông cũng không tìm được. Chu Nam đi theo sau lưng Quý Bằng Đào, vừa bước vào trong sân đã sợ ngây người, làm sao nơi này cùng với Minh Lan Các của cô lại giống nhau đến vậy, ngay cả cách bố trí cũng giống hệt nhau. Trong sân có một cây hoa quế lớn có mùi thơm, dưới gốc cây đặt một chiếc bàn đá, phía trên trưng bày một bình trà hoa nhài. Chu Nam trực tiếp chạy đến sân sau, thành công tìm được khung xích đu chính mình yêu thích nhất. Sau đó là căn phòng, khi Chu Nam mở cửa ra, nhìn thấy một chiếc giường gỗ màu đen, một tủ quần áo chạm khắc và một bàn trang điểm bằng gỗ lim. Đôi mắt Chu Nam lập tức đỏ lên. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam đang khóc, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Em đừng khóc, em như thế này anh còn tưởng là em không thích đấy. Chu Nam khịt mũi, nghẹn ngào nói với Quý Bằng Đào, đây đều là anh chuẩn bị. Quý Bằng Đào cúi đầu nhìn Chu Nam, xoa đầu cô, cười nói, sau khi Cao Phong đưa cho anh, về sau anh đã bắt đầu làm việc đó, chỉ là mấy miếng gỗ thôi, nhưng đã tốn của anh mất mấy tháng tiền lương. Mặc dù so với Minh Lan Các trong mơ không đẹp bằng, nhưng anh cũng là đã cố gắng hết sức. Đặc biệt là chiếc xích đu ở sân sau, liên tục một tuần lễ, thừa dịp Chu Nam đang đi làm lẻn ra ngoài dựng xích đu, anh dễ dàng sao? Quý Bằng Đào luôn có một giấc mơ kể từ khi kết hôn với Chu Nam. Trong giấc mơ, anh là một thư sinh trẻ, còn Chu Nam chính là đại tiểu thư mà anh thầm yêu từ lâu. Đại tiểu thư dáng dấp rất xinh đẹp, gia đình thì rất giàu có. Mà chàng thư sinh nhỏ là một trong nhiều được tiểu thư chọn. Phụ thân của đại tiểu thư muốn gì đại tiểu thư mà chiêu tế, tiểu thư sinh nhân cơ hội này đã mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, thành công đứng trước mặt đại tiểu thư. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn tiểu thư sinh trong đám người, hình như rất thích dáng vẻ câu nệ của tiểu thư sinh, thường xuyên trêu chọc tiểu thư sinh, mỗi lần tiểu thư sinh đều bị đại tiểu thư làm cho đỏ mặt. Chàng thư sinh nhỏ học hành chăm chỉ vì đại tiểu thư, liều mạng đọc sách. Bởi vì chỉ cần đỗ tam nguyên là chàng mới có thể xứng đáng với đại tiểu thư của mình. Nhưng ngay khi chàng thư sinh đậu trạng nguyên, đại tiểu thư lại muốn cùng chàng hủy bỏ hôn ước. Chàng thư sinh không muốn, vậy mà ai ngờ không lâu sau, đại tiểu thư ngay tại yến hội của đại công chúa bị trượt chân rơi xuống nước, cứ vậy chết đi. Chàng thư sinh vì đại tiểu thư, giống trống kêu oan, cáo trạng ngự hình. Hoàng đế vì danh dự của hoàng thất, đã đem tiểu thư sinh trượng đánh 100 đại bản, đè xuống tin tức này. Chàng thư sinh trẻ buộc phải đổi tên, từ bỏ ngoài bút tòng quân, liên tục lập nên những thành tựu to lớn bằng xương máu của mình. Ngày chàng được phong hầu bái tướng, cũng là ngày chàng báo thù cho đại tiểu thư của mình. Nhưng khi chàng tiến quân tấn công hoàng thành, một lão hòa thượng đã ngăn cản chàng. Lão hòa thượng nói với chàng thư sinh, chỉ cần chàng thư sinh nguyện ý buông bỏ đồ đao của mình xuống, lão ta có thể giúp chàng thư sinh có cơ hội nối lại tiền duyên đại tiểu thư. Sau khi nghe lời của lão hòa thượng, chàng thư sinh đã từ bỏ ngai vàng trong tầm tay, cùng lão hòa thượng cùng một chỗ quy ẩn sơn lâm, dốc lòng lễ Phật. Chỉ cần chàng có thể kiên trì 50 năm, vậy chàng có thể dùng 50 năm đạo hạnh đổi lấy một lần được cùng đại tiểu thư gặp nhau. Đây là mục tiêu theo đuổi lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của chàng thư sinh. Khi Quý Bằng Đào nhìn thấy cây hoa quế trong sân có mùi thơm ngọt ngào, liền nhớ tới Minh Lan Các của đại tiểu thư. Anh có linh cảm Chu Nam chính là đại tiểu thư sinh mà chàng thư sinh đã chờ đợi cả đời. Nhìn thấy Chu Nam khắp nơi truy tìm bảo vật với vẻ mặt kích động, Quý Bằng Đào cười toe toét, nội tâm lại tại nơi đó điên cuồng thở dài. Việc nuôi vợ quá khó khăn, lại phải tốn của anh một số tiền lớn. Nếu tối nay Chu Nam không bù cho anh một phiếu nợ, anh chắc chắn sẽ lại mất ngủ cả đêm. Vợ chồng Chu lão nhị ở đây cũng đi vòng quanh sân không ngừng tán thưởng. Cái diện này đẹp quá, hơn nữa còn rộng lớn, coi như Chu Nam có sinh thêm hai đứa con vẫn có thể nhét vào trong đó. Chu Nam vẫn ở một bên không có phản ứng gì, nhưng Quý Bằng Đào trong sân lại âm thầm nhăn mặt. Một đứa đã khó nuôi rồi, nếu có hai đứa nữa có khi còn ăn hết tiền mua quan tài của anh. Chương 68. Vợ chồng Chu lão nhị nói gió chính là mưa, cùng một buổi sáng hôm đó họ liền chạy về nhà thu dọn đồ đạc. Tại quận huyện có cái nhà rộng như thế, ai còn nguyện ý chen chúc trong phòng ở nông thôn đâu. Này, Tú Lan, bà mang bao lớn bao nhỏ đi đâu đấy? Trần Tú Lan đem quần áo đặt trên xe đạp, mỉm cười nhìn Dương Quế Hoa ở cổng, đây không phải là có đàn lợn rừng tiến vào thôn sao? Quý Bằng Đào đã mua một ngôi nhà trong huyện, dự định cho chúng tôi chuyển tới đó để an toàn hơn. Dương Quế Hoa sửng sốt, vậy bà không trở lại sao? Trần Tú Lan cười nói, đây là gốc rễ của chúng tôi, mẹ chúng tôi còn ở đây, sao có thể nói là không trở về, hơn nữa, lão nhị nhà tôi mỗi ngày đều phải về làm việc. Đây là chuyện buổi sáng Trần Tú Lan đã thảo luận với Chu lão nhị, bọn họ chuyển đến quận huyện. Chu lão nhị vẫn mỗi ngày sẽ đưa bà đi làm trong cung tiêu xã bằng xe đạp, sau đó lại đạp xe về thôn làm việc, vừa dặn tiện đường. Trần Tú Lan dọn nhà còn có một nguyên nhân khác, nếu bọn họ chuyển đến quận huyện, sau này Chu Nam sẽ sinh con ở quận huyện, cần đưa đến bệnh viện hay gì đó cũng sẽ thuận tiện hơn. Dương Quế Hoa nhìn Trần Tú Lan đặt túi lớn túi nhỏ lên xe đạp, không khỏi cảm khái, khoảng cách giữa người này và người khác càng ngày càng lớn. Chưa đầy một năm mà cả gia đình Chu lão nhị đã chuyển đến quận huyện, nếu là trước kia, ai có thể tưởng tượng được. Cao Dân Anh ở sân bên cạnh cảm thấy lo lắng khi nghe những lời của Trần Tú Lan. Ngay khi Trần Tú Lan đến chào bà Chu và nói là bọn họ muốn dọn nhà, Cao Dân Anh chính là trong lòng vừa khổ vừa chua. Bà ta cũng gả vào nhà lão Chu, sao mệnh của bà ta lại khốn khổ đến thế? Một năm trước giờ này Trần Tú Lan còn không bằng bà ta đâu. Mẹ, Chu Đào tỉnh rồi. Theo tiếng hét của Dương Minh Kỳ, Cao Dân Anh không để ý đến nỗi buồn mà đi thẳng đến phòng Chu Đào. Chu Đào nhìn thấy người phụ nữ thở dài nói, con cái đứa nhỏ này, sao ngốc như vậy, nhà sập rồi, thì chuyển về nhà không phải là tốt sao, sao phải giận dỗi với chính mình. Cao Dân Anh vừa nói lời này, Dương Minh Kỳ và Chu Đào đều ngây ngẩn cả người, phải biết, họ vẫn muốn tiếp tục buôn bán ở chợ đen. Nếu họ chuyển về nhà, có nhiều người nhìn vào, làm việc gì cũng đều không tiện. Mẹ, con và Dương Minh Kỳ đã quen với cuộc sống bên ngoài, không muốn chuyển về. Sắc mặt Chu Đào tuy tái nhợt nhưng lại là người lên tiếng trước. Cao Dân Anh khẽ nhíu mày, lo lắng nói, căn nhà gỗ của Quý Bằng Đào đã sụp rồi, con làm sao còn có thể sống ở đó? Dương Minh Kỳ suy nghĩ một chút, nói thẳng, chú hai và thím hai không phải sẽ chuyển đến quận huyện sao, chúng ta cũng có thể thuê sân của bọn họ. Chu Đào kinh ngạc nhìn Dương Minh Kỳ, cô mới ngủ được mấy tiếng, tại sao nhà Chu Nam lại muốn chuyển đi? Cao Dân Anh vẻ mặt có chút khó xử, cái này. Nhiều nhất mẹ cũng chỉ hỏi cho con, nhưng con cũng biết mối quan hệ của mẹ và thím hai, có thể thành hay không mẹ cũng không thể bảo đảm. Cao Dân Anh nói xong liền đi ra cửa, đi tới trước mặt Trần Tú Lan. Nhìn Trần Tú Lan thu dọn đồ đạc, Cao Dân Anh ngượng ngùng cười nói, Tú Lan, nếu thím chuyển đến quận huyện, cái nhà này có phải sẽ bỏ không? Trần Tú Lan đặt hành lý trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cao Dân Anh, tự hỏi không biết trong hồ lô của bà ta đang tính toán cái gì. Cao Dân Anh hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng, chỉ có thể nói một hơi, nói thật với thím. Căn nhà gỗ mà Chu Đào ở trước đó không phải là bị lợn rừng đánh sập sao, bọn họ giờ muốn thuê lại sân của các người. Trần Tú Lan chợt hiểu ra, chẳng trách tại sao Cao Dân Anh lại đột nhiên mỉm cười rạng rỡ với bà như vậy, hóa ra là chồn chút tết gà, không có ý tốt gì. Trần Tú Lan trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ai ui, bà không nói thì tôi quên mất, Chu Đào đem căn nhà gỗ của Quý Bằng Đào làm hư, vấn đề bồi thường bây giờ giải quyết như thế nào? Cao Dân Anh sửng sốt, tại sao lại nói đến việc bồi thường? Không phải bây giờ chúng ta đang nói về việc thuê nhà của cô sao? Trần Tú Lan đặt gói đồ trong tay xuống, đi đến trước mặt Cao Dân Anh, nghiêm túc nói, không phải tôi không muốn giúp đỡ các người. Thế nhưng thỉnh thoảng chúng tôi muốn về nhà ở, mẹ thì vẫn còn ở quê hương, làm sao chúng tôi có thể rời đi khỏi nơi này? Sắc mặt của Cao Dân Anh từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tím, trong lòng bà ta cũng biết đây là Trần Tú Lan biến tướng cự tuyệt. Bà ta chỉ có thể xấu hổ cười cười nói, vậy thì quên đi, cảm ơn. Nhìn Cao Dân Anh rời đi, Trần Tú Lan không quên nói một câu, trở về nhớ thương lượng tiền bồi thường ngôi nhà nhỏ với đào tử của bà, Quý Bằng Đào ở bên kia còn đang chờ đấy. Ngay khi Cao Dân Anh quay trở lại, bà ta đã nói với Chu Đào là Trần Tú Lan đã từ chối họ, bà nói sẽ đến Tết còn phải trở về ở. Chu Đào thở phào nhẹ nhõm, nếu cô ta thật sự ở nhà của Chu lão nhị, gần nhà như vậy, chẳng bao lâu nữa cô sẽ bị Chu lão đại hoặc Chu Kiều phát hiện. Chu Đào suy nghĩ một chút rồi nói, mẹ, con sẽ tự mình xây nhà. Không có đạo lý Chu Nam đều ở lại quận huyện, mà mình ngay cả một cái phòng ở nông thôn đều không có chứ. Cao Dân Anh khẽ cao mày, xây nhà, còn nền móng thì sao? Tạ Vĩnh Phúc nói đến mùa xuân năm sau cũng chưa có thêm nền móng nào. Chu Đào cắn cắn môi, ngập ngừng nói, không phải Quý Bằng Đào bảo con trả tiền cho căn nhà nhỏ sao? Nếu con trực tiếp mua lại thì có nền tảng. Căn nhà gỗ nhỏ tựa lưng vào núi, muốn tiếp tục làm bánh ngọt thì nhất định phải chọn nơi đó, chỉ có nơi cách thôn xa nhất thù vị ngọt của bánh ngọt mới không dễ lan tỏa. Cao Dân Anh cao mày, sắc mặt tái nhợt, nhà gỗ nhỏ đó đã gặp phải một đàn lợn rừng, con vẫn còn dám sống ở đó. Chu Đào gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, căn nhà gỗ nhỏ này đã tồn tại lâu ngày nên sẽ sụp đổ cũng dễ hiểu. Nếu con xây nhà bằng gạch đỏ, con sẽ không sợ lợn rừng tấn công. Gạch đỏ, cái đó tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa gạch đỏ có số lượng cố định, con tìm ở đâu được gạch đỏ? Cao Dân Anh kêu lên sợ hãi. Trong mắt Chu Đào lóe lên một tia sáng, việc này mẹ không cần quan tâm, con sẽ có biện pháp của mình. Trên thị trường chợ đen, không có gì là không có. Chỉ cần có tiền, đừng nói là gạch đỏ, ngay cả ngọc thạch cũng có thể lấy được vài miếng. Giữa trưa, Chu Nam nghỉ ngơi tại một tiệm cơm quốc doanh. Quý Bằng Đào mượn máy kéo từ trạm máy móc nông nghiệp rồi lái về nhà. Vừa đến cổng thôn đã gặp Chu lão nhị đang ra sức đạp xe đạp, nhìn túi đựng đồ ở ghế sau xe đạp, Quý Bằng Đào trực tiếp chào Tiểu Triệu đang lái máy kéo, sau đó nhảy khỏi máy kéo. Ba, không phải con đã bảo đợi con về rồi dọn sao? Ba làm vậy cho mệt. Chu lão nhị cũng giật mình khi nhìn thấy Quý Bằng Đào nhảy khỏi máy kéo, nhưng sau khi nhìn thấy khả năng của Quý Bằng Đào, lúc này ông đã bình tĩnh lại. Lau mồ hôi trên trán, ông nhìn Quý Bằng Đào cười nói, ba cũng nói với mẹ con như vậy, nhưng mẹ con lại cứ nhất quyết nói chúng ta phải chuyển thêm ít đồ cho con thì con sẽ đỡ mệt hơn. Con đừng nhìn chiếc xe đạp này mà coi thường, ba còn có thể chạy được 3 chuyến nữa, cũng chuyển được rất nhiều thứ đến đó. Quý Bằng Đào trực tiếp giúp Chu lão nhị chuyển đồ đạc ở ghế sau sang máy kéo, cười nói, con mượn máy kéo, một lần có thể kéo hết những thứ này, ba không cần phải chạy đi chạy lại nữa. Nhìn thấy người trong làng ngày càng nhiều, tất cả đều tụ tập xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra, Chu lão nhị vẻ mặt kiêu ngạo, trực tiếp đi theo Quý Bằng Đào ngồi lên máy kéo. Nhìn chiếc máy kéo phóng đi, dân làng đứng đó không khỏi trầm trồ. Họ thực sự đã chuyển tới quận huyện à? Vẫn còn là giả sao? Trần Tú Lan đã thu dọn xong đồ đạc. Rồi họ có quay lại không? Trần Tú Lan nói chỉ cần bà Chu còn ở đây, bọn họ nhất định sẽ trở về. Mà Chu lão nhị hiện tại còn chưa có việc làm, mỗi ngày đều phải trở về làm việc. Trần Tú Lan đang thu dọn hành lý ở nhà nghe thấy tiếng máy kéo, nhìn ra ngoài sân, thì ra Quý Bằng Đào đã về. Trần Tú Lan cũng không thèm thu dọn đồ đạc, trực tiếp đi vào phòng bếp rót 2 ly nước, một ly đưa cho tài xế Tiểu Triệu, một ly đưa cho Quý Bằng Đào. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến đây để giúp chúng tôi di chuyển trong thời tiết nắng nóng như vậy. Nhìn Trần Tú Lan thân thiện, Tiểu Triệu thành thật cười nói, cảm ơn dì, cháu vừa lúc khát nước. Nhưng dì đừng khách khí với cháu, lần trước máy kéo của cháu có vấn đề, chính thư ký Quý đá sửa giúp cháu. Nhìn thấy vợ chồng Chu lão nhị kinh ngạc nhìn mình, Quý Bằng Đào chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Lần trước anh đi theo Hà Hạo Hiền đi kiểm tra công việc ở trạm máy nông nghiệp, tình cờ gặp phải máy kéo của Tiểu Triệu đang chặn lối vào trạm máy nông nghiệp. Quý Bằng Đào chỉ có thể bước tới kiểm tra, thực ra vấn đề không lớn nhưng dầu động cơ bị tắt, động cơ không nổ được. Quý Bằng Đào chỉ có thể giúp anh ta lau sạch dầu động cơ. Chu lão nhị một nhà 3 người đang bận rộn dọn dẹp ở đây, Cao Dân Anh ở bên kia lại lần nữa đi tới cửa. Bằng Đào, cháu ra ngoài một lát, bác có chuyện muốn tìm cháu. Quý Bằng Đào thả quần áo trong tay xuống, đi đến trước mặt Cao Dân Anh, cười nói, bác gái có cần gì cứ nói thẳng là được. Cao Dân Anh cười cười, không phải căn nhà gỗ phía sau của cháu bị sập sao? Vợ chồng Đào Tử muốn mua căn nhà gỗ của cháu để xây một cái mới. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút rồi hỏi, mua nhà gỗ nhỏ của cháu cũng không có vấn đề ở đây là giá cả như nào? Cao Dân Anh sững sờ, bà ta không ngờ Quý Bằng Đào lại trực tiếp như vậy, vậy cháu cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Quý Bằng Đào trong lòng tính toán, trầm giọng nói, 30 đi, cái nhà gỗ đó ở vị trí không tốt lắm, cho nên cháu cũng không thu nhiều tiền của họ. Chu Đào bọn họ hiện đang kinh doanh ở chợ đen, 30 tệ này đối với họ chẳng là gì cả. Khóe miệng Cao Dân Anh giật giật, 30 chẳng phải là quá nhiều sao? Trong thôn nhà đá cũng chỉ 30 tệ thôi. Chưa kể căn nhà gỗ đó đã tồn tại hơn 30 năm, chính là Chu Đào quá ngây thơ nên mới muốn mua căn nhà tồi tàn rách nát này. Sau khi Cao Dân Anh trở về, bà ta nói chuyện này cho Chu Đào, vốn tưởng rằng Chu Đào sẽ không đâm đầu vào, nhưng không ngờ Chu Đào lại đồng ý. Mẹ, 30 liền 30 đi, con không có ý kiến. Đúng như những gì Quý Bằng Đào vừa nghĩ, chỉ cần có thể buôn bán ở chợ đen, 30 tệ này chỉ 2 ngày là kiếm lại được. Một khi nhìn thấy rất nhiều tiền rồi, nên 30 tệ này cô ta cũng không để vào mắt. Tập 9 đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.